Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. May mắn trạng thái. Đối với một con phổ thông gấu trúc mà nói, cái gì gọi là may mắn? Đại khái chính là chăn nuôi viên cho các nàng cho ăn bồn bồn sữa thời điểm, hoặc là cho chúng nó cầm quả táo loại hình hoa quả thời điểm đi. Trên internet, gấu trúc mama vì một cái quả táo hoặc là vì một chậu sữa đem hài tử đều ném hết video, thế nhưng là phi thường thường gặp. Gấu trúc đó cũng đều là ăn hàng. Cơm nắm bịch một tiếng nhảy qua đến, nháy mắt liền tiến vào Lâm Tiểu Bạch trên người bị động may mắn quang hoàn bên trong. Lâm Tiểu Bạch cũng tiếp vào thông chi, mình quân đội bạn cơm nắm đã được trao cho lên một cái may mắn trạng thái tăng thêm. Đương nhiên, cơm nắm đối với chuyện này là không chút nào cảm kích. Còn đần độn ngồi trong nước, tìm kiếm cái này trong ngày mùa hè khí lạnh. Bất quá, cái này may mắn trạng thái hiện tại đã bắt đầu phát công. Là một đối tự thân yêu cầu nghiêm khắc người. Bữa sáng, cơm trưa, bữa tối mỗi một bữa ăn đều không thể thiếu. Còn có các loại hoa quả, rau quả, kia cũng là phải kịp thời bổ sung. Mới từ bên ngoài trở về, Vương Gia Thắng tại trong quán mua một cái túi quả táo, một cái túi cây vải, còn có cả một cái quả dứa, nạo ra cắt thành 4 khối. Thuận tiện dùng ăn, ngâm nga bài hát, thảnh thơi đi về tới. Vương Gia Thắng tâm tình rất không tệ. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, mua sắm đều là một loại tuyệt hảo buông lỏng tâm tình sinh hoạt thể nghiệm. Phía trước chính là gấu trúc quán. Đi đến nơi này, Vương Gia Thắng trong lòng lập tức liền sinh ra một cỗ bóng ma. Cái này hai gia hỏa cũng không dễ chọc, mình trên người chúng có thể ăn không ít lần thua lỗ. Vẫn là mau chóng tới đi. Từ gấu trúc cửa quán miệng trải qua, vẫn là nhịn không được hướng trong cửa sắt vừa nhìn một chút. Vừa hay nhìn thấy cơm nắm cùng Tiểu Bạch ngay tại ngâm tắm, ngồi tại hướng trên thân vẩy nước đâu, kia ngốc hết chỗ chê dáng vẻ, để Vương Gia Thắng lập tức liền cười. Ha ha, hai cái này ngốc, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đột nhiên, dưới chân đột nhiên truyền đến một cỗ dị dạng cảm giác. Để Vương Gia Thắng trong lòng lập tức chính là một cái lộp bộp. Hồ nhấc lên một trận gió âm thanh, Vương Gia Thắng bộp một tiếng, liền trực tiếp ném xuống đất, mà cái này nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn đạp trúng trên đất một hòn đá. Đi than bùn a, cái này cái gì vận khí cứt chó a, liền đạp cái tảng đá cũng có thể ngã sấp xuống rồi. Còn không đợi Vương Gia Thắng nhả rãnh, hắn đột nhiên phát hiện, hắn mua hoa quả đại bộ phận đều đã lăn đến gấu trúc trong quán. Quả táo từ trong túi lao ra, quả dứa thì là trực tiếp mang theo cái túi. Tất cả đều tại Vương Gia Thắng ngã sấp xuống trong nháy mắt đó tác dụng của quán tính hạ. Nhanh như chớp, liền hướng phía gấu trúc trong quán lăn vào. Còn có cây vải, cũng có một nửa đều từ trong túi lăn ra. Tất cả đều lăn tiến gấu trúc trong quán, bởi vì là tại cửa ra vào cách đó không xa bên đường trong quán mua. Cho nên những này hoa quả cái túi miệng đều là mở rộng ra bị Vương Gia Thắng dẫn theo. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Ngoạn tào, ta hoa quả. Vương Gia Thắng thử trượt một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Vừa rồi hắn dẫm lên tảng đá thời điểm liền có cảnh giác, cho nên rơi không nặng, nhưng trái cây này, nếu như lăn tiến gấu trúc trong quán, Vương Gia Thắng cảm thấy mình tuyệt đối rốt cuộc không cầm về được a. Bên trong hai vị kia, mình nhưng không thể trêu vào a. Hoa quả lăn a lăn, cuối cùng rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, tại cửa sắt cách đó không xa. Vương Gia Thắng thở dài một hơi, nghĩ đến mình hẳn là có thể cầm về, nhanh chóng chạy tới, chính đưa tay đi lấy đâu. Một thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Ai? Vương Gia Thắng, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng cả người lập tức cứng đờ. Đây không phải Viên trưởng Thanh Âm sao? Từ dưới đất bò dậy, xoay người, ngượng ngùng cười cười, Viên trưởng, ngươi làm sao ở chỗ này a? Lý Khải sắc mặt tối đen, nghiêng đầu muốn nhìn Vương Gia Thắng vừa rồi tại làm gì đâu. Lại nhìn thấy Vương Gia Thắng mơ hồ xê dịch thân thể, chặn ánh mắt của mình, sắc mặt lập tức liền càng đen hơn. Ta còn không có hỏi ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Ngươi đối diện nhiều như vậy du khách, ngươi tại gấu trúc cửa quán miệng chổng mông lên, như cái gì lời nói? Viên trưởng, ta, chấm ngoặc kép, ấp úng, quả thực là nói không nên lời. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lý Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Đột nhiên nhìn thấy thân thể của hắn bên cạnh túi nhựa, còn có bên trong chứa hoa quả, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi hắn liền chất vấn, Vương Gia Thắng ga, ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài mua đồ vật đi? Ta, chấm ngoặc kép, đây chính là giờ làm việc, khỉ núi xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ngươi không tại ai đi giải quyết? Viên trưởng, chấm ngoặc kép, Lý Khải trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy mình trái tim thật muốn bị tức ra vấn đề. Mau đem ngươi những này hoa quả lấy đi, trở về nhìn xem đi. Còn có, ngươi tháng này tiền thưởng hết rồi. Vương Gia Thắng vẻ mặt cầu xin, trong lòng gọi là một cái ủy khuất a, mẹ nó hôm nay làm sao lại xui xẻo như vậy a? Chẳng phải đi ra mười mấy phút nha, viên trưởng làm sao lại bắt lấy mình, mà lại mình còn ngã một phát. Hoa quả một bộ phận lớn cũng tiện nghi cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Cái này đạp ngựa, đến cùng trách ai được? Trong vườn thú, Lâm Tiểu Bạch chính mục trừng ngây mồm nhìn xem ngoài cửa sắt phát sinh một màn. Trong lòng thảo nê mã lao nhanh không chỉ. Như thế, mạnh như vậy sao? Liền cho cơm nắm tăng lên một cái may mắn trạng thái. Trái cây này liền tự động đưa tới cửa, mà lại Vương Gia Thắng nghĩ lấy về, viên trưởng thế mà vừa vặn liền xuất hiện ở chỗ này, đem Vương Gia Thắng đuổi đến trở về. Mạnh, quá mạnh, ha ha ha, Tiểu Bạch bọn hắn có hoa quả ăn ai? Vừa rồi kia người là sát vách khỉ núi chăn nuôi viên đi. Thật là đúng dịp a. Cảm giác đứa nhỏ này chính là chuyên môn cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm đưa nước quả tới. Ha ha, quả táo, cây thơm, cây vải, Tiểu Bạch cùng cơm nắm có lộc ăn ai? Mau nhìn, cơm nắm chạy tới, người xem trên đài nghị luận ầm ĩ, mà theo một trận rầm rầm bọt nước văng khắp nơi âm thanh. Cơm nắm nghe cửa sắt phương hướng truyền đến tiếng nói chuyện, lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Đại khái là nghe được nạo ra quả dứa phát ra chua ngọt vì. Cái mông nhỏ lắc một cái liền chạy quá khứ. Đinh, may mắn trạng thái biến mất. Nghe hệ thống một tiếng nhắc nhở. Lâm Tiểu Bạch cũng từ trong ao chạy ra ngoài. Nhiều như vậy hoa quả. Hơn nữa còn là mình may mắn quang hoàn lấy được. Mình đương nhiên cũng muốn đi chia sẻ một chút thành công này trái cây a. Vui vẻ chạy tới, cơm nắm ra hỏa này không sợ khốc nhiệt ánh nắng, nhặt được một cái quả táo liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Mà Lâm Tiểu Bạch thì là đi đem cái kia dùng cái túi chứa quả dứa nhặt lên. Rất lâu không ăn quả dứa nữa nha, còn có những cái kia cây vải, Lâm Tiểu Bạch cũng là từng cái nhặt lên, lột đi vỏ liền nhét vào miệng bên trong, thịt quả rất mới mẻ. Chậc chậc chậc, đáng thương Vương Gia Thắng a. Ôm một đống lớn từ cửa sắt bên cạnh nhặt về hoa quả, Lâm Tiểu Bạch lại lần nữa ngồi về trong ao. Hoa quả đặt ở bên cạnh, tắm một cái, ăn hoa quả. A, cuộc sống này cũng quá hưởng thụ đi. Lâm Tiểu Bạch phi thường vui vẻ. Cái này may mắn trạng thái, nhìn cũng rất không tệ nha. Sáu lật ra. Đáng tiếc, một cái cá thể một tuần mới có thể được trao cho một lần. Mà lại may mắn trạng thái thời gian cùng cường độ cũng là ngẫu nhiên. bằng không mỗi ngày cho cơm nắm trên thân làm cái may mắn trạng thái. Vậy mình và cơm nắm liền nằm tại gấu trúc trong quán. Cũng không thiếu ăn ngon à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.